trọng sinh mà thế nữ vương, đế thiếu quỳ xuống. Chương 39, huynh đệ, góc truyện audio.com. Tần Nhất trên mặt trồi lên một mặt cười khẽ, thanh lãnh thiếu niên cười rộ lên mang theo một tia độ ấm. Cục lốc cười Đỗ Nguyễn lại mặc danh cảm thấy phía sau phát lạnh, đây là sao hồi sự đâu, độ ấm như thế nào đột nhiên giảm xuống. Thấy Tần Nhất kề bên bùng nổ bên cạnh, Lâm Bạch ôn hòa mở miệng, nếu không kêu thất thất hảo ta cảm thấy cái này xưng hô không tồi. Lâm Thanh lau một phen trên trán mồ hôi, vội vàng gật đầu tán đồng, ta cũng cảm thấy thất thất hảo, liền thất thất đi. Ai u ta đi, này nha khí thế cũng quá cường đi, cùng lão đại sinh khí lên giống nhau như đúc, khó trách Mặc Hòa như thế mau liền thích thượng hắn. Tần Nhất thu liễm trên người khí thế, thất thất nàng miễn miễn cưỡng cưỡng có thể tiếp thu. Ngươi còn cần một cái danh hiệu, Lâm Bạch nhìn Tần Nhất cười mở miệng, bọn họ sáu người đều là có thuộc về chính mình độc nhất vô nhị danh hiệu, có đôi khi không có phương tiện lộ ra chính mình tên thật khi, bọn họ đều là lại danh hiệu tương xứng, dần dà cái này danh hiệu cũng liền thành bọn họ một cái khác tên. Tần Nhất cũng biết cái này, tỉ như Lâm Bạch danh hiệu chính là Đại Bạch, Lâm Thanh danh hiệu chính là Hồ Ly. Chính là nàng là cái đặt tên phế, từ nhỏ băng phượng tên liền có thể nhìn ra, này một chốc một lát nàng thật đúng là nghĩ không ra cái gì danh hiệu. Tần Nhất châm trước sau một lúc lâu, trắng nõn ngón tay thon dài ở trên bàn gõ lại gõ, mới chậm rãi mở miệng, nếu không, bá vương. Nàng cảm thấy tên này đều vang dội, rất xứng đôi nàng. Lâm Thanh chính uống thủy đâu, vừa nghe Tần Nhất nói, thiếu chút nữa. Liền phải phun ra tới, ngay cả luôn luôn ôn nhuận Lâm Bạch cũng nhịn không được nhiễm ý cười. Tần Nhất tuy rằng trải qua hỗn nguyên không gian tẩy tủy trường cao không ít nhưng nàng dù sao cũng là nữ sinh, so với Vân Hoán mấy người lùn không phải nhỏ tí tẹo. Hơn nữa Tần Nhất tuy rằng trải qua tẩy tủy đem lúc trước bệnh kén ăn mang đến bất lương phản ứng toàn bộ tiêu trừ, nhưng rốt cuộc không có điều dưỡng lại đây. Làm nữ sinh tới nói, Tần Nhất đều gầy có chút lợi hại, càng đừng nói làm nam sinh. Ở Lâm Thanh bọn họ trong mắt Tần Nhất đơn bạc thực vừa thấy chính là dinh dưỡng bất lương. Chẳng sợ người này làn da trắng nõn, nhưng nên có khỏe mạnh hồng nhuận lại nửa điểm không khỏe. Như vậy Tần Nhất lại lớn lên một chương so nữ sinh còn muốn xinh đẹp mặt, tuy rằng nàng thanh lãnh khí chất yếu bớt nàng nữ khí. Nhưng ánh mắt đầu tiên vẫn là cho người ta một loại tiểu bạch kiểm cảm giác. Cho nên, này bá vương thật là cùng Tần Nhất không xứng đôi, giống như là một cái tiểu hài tử trộm xuyên đại nhân quần áo, như thế nào đều cảm thấy buồn cười. Ngay cả luôn luôn mặt vô biểu tình Vân Hoán, mặt mày đều hơi du. Lâm Thanh hồi tưởng khởi chính mình 16 tuổi bộ dáng, lại đối lập Tần Nhất tức khắc có chút đau lòng. Vân Hoán nhìn thoáng qua Tần Nhất đơn bạc có chút quá phận dáng người, có chút gầy, ăn nhiều chút. Tần Nhất có kinh ngạc nhìn Vân Hoán liếc mắt một cái, lạnh nhạt đế thiếu cư nhiên sẽ mở miệng quan tâm người. Lâm Thanh đám người nhưng thật ra không cảm thấy kỳ quái, bọn họ biết nhà mình đối ngoại nhân lạnh nhạt nhưng đối người một nhà lại rất bênh vực người mình, quan tâm chỉ là có khi sẽ không biểu đạt. Chính mình thôi, Lâm Bạch cũng cảm thấy Tần Nhất quá mức với đơn bạc, lão đại nói không tồi, nhất nhất ngươi xác thật yêu cầu ăn nhiều một ít. Lâm Thanh nhìn đến như vậy Tần Nhất có nhẹ nhẹ đau lòng, chủ yếu là Tần Nhất như vậy cùng năm đó Lâm Bạch quá giống. Chẳng sợ hắn biết thứ này cũng không giống mặt ngoài nhìn qua như vậy vô hại, nhưng Lâm Thanh vẫn là nhịn không được đối hắn nhiều chút quan tâm. Lâm Thanh cũng biết hiện tại đồ ăn khẩn trương, hắn âm thầm thề muốn nhiều thu thập một ít đồ ăn, thế nào cũng làm Tần Nhất dưỡng trở về. Bọn họ Vân Hoán tiểu đội mỗi người đều là bênh vực người mình thực, nếu Tần Nhất trở thành bọn họ thất thất kia bọn họ cũng sẽ đem Tần Nhất coi như chân chính huynh đệ. Cách chương.